Hệ thống mau xuyên, vương giả phản công. Chương 29, chép 29, nam nhân quỳ phục dưới chân ta, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt thời gian Tử Lăng Khuynh trốn học, nàng không lười biếng nữa mà tăng cường đăng video lên Weibo. Bây giờ tài khoản của nàng cũng đã trở thành tài khoản VIP, một lời nói cũng có thể bị người ta đem ra mổ xẻ. Cũng trong khoảng thời gian ấy, Sở Lâm Thiên và Vương Dương Vũ liên tục gặp rắc rối, hết hợp đồng quảng cáo này hủy bỏ hợp tác đến chương trình này rút lại lời mời đến các show diễn, kịch bản phim cũng khan hiếm không thôi. Nhất là đối với Vương Dương Vũ, hắn đang nhận quay một bộ phim có đầu tư lớn, rất có khả năng sẽ nổi tiếng ra cả thế giới, nhưng đạo diễn lại chợt thay đổi người khiến hắn vô cùng tức giận. Sở Lâm Thiên cũng không kém cạnh gì hắn, bị người ta chèn ép khắp nơi. Lấy danh nghĩa lão gia từ Sở gia cũng không thoát được. Fan của hai người biết tin liền sốt sáng liên tục, họ lo lắng cho thần tượng của mình mà cũng có người nghi ngờ thần tượng đã làm điều gì đắc tội ai. Khuynh Thành ai, Vũ ca, anh cố gắng lên, em sẽ mãi ủng hộ anh mà. Yêu đơn phương, Thiên ca cũng phải cố lên, anh đừng nản lòng, vẫn luôn còn các fan trung thành của anh mà. Mì ăn liền, ai mà biết họ có đắc tội ai không? Lầu trên, một, lá xanh xanh, này mấy người là anti-fan hả? Cốt, ở đây không chào đón mấy người. Thỏ trắng nhỏ, đúng vậy. Thiên ca và Vương ảnh đế sẽ mãi mãi vững như bàn thạch cho mấy người xem. Tử Lăng Khuynh nhìn một loạt những bình luận đó không khỏi cười lạnh. Các người cứ nói đi, nói càng nhiều càng tốt, cho đến khi thần tượng của mấy người lộ mặt thật các người mới bất ngờ. Trong khoảng thời gian đó Kỳ Vân Hiên đã thu thập được không ít bằng chứng về việc bắt cóc thiếu nữ của mấy người kia. Đáng nói là cả 6 người đều tham gia vào vụ việc này. Hay rồi đây, tuy nhiên có được mấy thứ đó nàng vẫn làm khó mấy tập đoàn kia. Hết hàng giả rồi lại đến hàng kém chất lượng, trốn thuế, tham ô, còn thảm hơn cả công ty của Ninh Dịch. Giá cổ phiếu tụt ầm ầm mà Tử Lăng Khuynh lại vẫn âm thầm thu mua tất cả. Cổ đông cũng nhanh chóng bán cho nàng rồi cuốn gói chuồn luôn. Các tập đoàn của mấy người này đều làm về lĩnh vực bất động sản và lĩnh vực thực phẩm, thời trang, cho nên việc này đương nhiên khiến nguyên khí công ty tổn thương nghiêm trọng. Và lại Mộc Thị, Tô Thị, Lộ Thị, Lương Thị, Sở Thị cùng Vương Thị nếu không làm thì làm sao có thể bị Tử Lăng Khuynh bắt thóp. Cho nên việc này, nàng cũng không có bịa đặt, cùng lắm thì làm tính nghiêm trọng tăng lên mà thôi. Còn về việc nàng có động đến Đỗ Thị hay không thì câu trả lời là không. Đỗ Thị cũng chỉ là một công ty nho nhỏ, vì Đỗ Phi Tình có quan hệ với mấy nam nhân cường thế nên nước lên thì thuyền lên mà thôi. Chỗ dựa bị tổn hại còn khó có thể trụ được thì làm gì còn thời gian mà chiếu cố Đỗ Thị. Cho nên Đỗ Thị cũng sẽ sớm không còn nằm trong top 10 nữa đâu. Còn về phía phi diệt của Đỗ Phi Tình bây giờ lại đang bị ám giả của Kỳ Vân Hiên gắt gao áp chế. Sở dĩ Đỗ Phi Tình không gây chuyện với nàng là do cô ta đang bận giải quyết việc trong tổ chức. Các đơn hàng, các cuộc giao dịch bị hủy hàng loạt, thuộc hạ trung thành của cô ta thì lại dần dần vô thanh vô tức mà bị bắt hoặc bị giết chết. Điều này làm Đỗ Phi Tình đau đầu vô cùng. Vốn dĩ chuyện lần trước cô ta sai người bắt cóc Tử Lăng Khuynh không thành công mà còn bị cướp đi đã rất tức giận. Cho đến giờ còn chưa biết là ai cướp con mồi trên tay cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thêm cả mấy chuyện này nữa nên càng ngày cô ta càng nóng nảy. Đâu còn cái dáng vẻ trầm tĩnh, lạnh lùng, quyết đoán như trong nguyên bản thế giới. Nếu như lúc này Tử Lăng Khuynh mà biết suy nghĩ này của Đỗ Phi Tình phòng chừng sẽ cười ầm lên. Ha, nam nhân của cô ta đến chuyện này mà còn giấu giếm cô ta. Mà cũng không trách được bọn họ, làm chuyện đáng kinh tởm như vậy thì sao có thể để cho tiểu tâm can Đỗ Phi Tình biết được cơ chứ, cách chương.